Chương 834, sinh tử chi đấu. Bốn phương tám hướng siêu cao áp cột nước càn quét, cùng kỉnh cả cụ lôi độn thình lình đụng vào nhau, lôi độn cùng thủy độn giao hội, quang mang ánh chiếu mọi người liền vội vàng, vô số mang theo lôi điện vòi rồng nước phóng lên cao. Kỉnh cả cụ bốn phía tinh anh thượng nhẫn môn đồng thời hướng bốn phía nhảy tới, không cần lên tiếng, nhiều năm qua ăn ý để cho bọn họ trước tiên làm ra lớn nhất lựa chọn chính xác, mỗi bốn người một tổ hướng bốn cái sẻn rủ tô bị giả mạ phong tới, đồng thời lưu lại hai người tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Song phương chợt giáp nhau, chiến đấu kịch liệt khai hỏa, dìn cả củ kỉn cả củ ánh mắt ngưng tụ, trong đó ba chô sẻn rủ tổ bị giả mạ đang công kích xuống hóa thành nước trong bị tiêu diệt. Chân thân ở nơi nào? Một tiếng giống to, dìn cả củ không chút nghĩ ngợi xông lên, trong tay quạt ba tiêu đột nhiên phiến ra, uy lực kinh khủng bên dưới, trong hồ lại bị vén lên cao mấy chục mét sóng lớn. Hòa lẫn năm loại thuộc tính trả cờ dạ quần cuộn mà tới. Sóng lớn đem sẻn rủ tô bị ra mạ thân ảnh thôn phệ, phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất. Cũng là giả dìn cả củ hơi sừng sờ, trong phút chốc kịp phản ứng cái gì, liền vội vàng nghiêng đầu, không tốt. Thủy độn, thủy lưu tiên một tiếng quát nhẹ, ở phía bắc bốn vị tinh anh thượng nhẫn bên người, sẻn rủ tô bị ra mạ thân ảnh quỷ dị hiện lên, nước chảy hóa thành roi dài đưa bọn họ toàn bộ trói. Hết thể đều là có dự mưu chiến thuật, ở lúc mới đầu sau khi, sẻn rủ tô bị giả mạ không có ý định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, kim ngân giác số người quá nhiều, cũng đều là tinh nhuệ nhẫn giả, hơn nữa kỉn cả củ cùng dìn cả củ, chính diện ngạnh bính trừ năm đó tam thần không có người có thể đưa bọn họ đánh tan. Có thể chiến đấu, cũng không phải là chỉ có chính diện ngạnh bính một con đường, không phải vậy cũng không có chiến đấu quy nói một chút. Ở thực tế trong chiến đấu, cho phép nhiều chiến thuật có thể thay đổi cục diện bất lợi, đặc biệt là cường giả, ở lúc động thủ, thường thường cũng đã nghĩ hảo chính mình tiếp theo chiến thuật. Sẻn rủ tô bị giả mạ dĩ nhiên là loại này đầu não rõ ràng cường giả, vì vậy ở lúc bắt đầu sau khi, hắn liền đem mục tiêu chắc ở những tinh anh này thượng nhận trên thân, chỉ có loại trừ gìn cả củ kỉn cả củ những thứ này cánh chim, tiếp theo chiến đấu mới có thể lấy được thắng lợi. Mưu đồ đã lâu nhất kích xuất thủ, cơ hồ là ở bốn tên tinh anh thượng nhẫn bị trói lại trong nháy mắt, bốn miếng phi tiêu chẳng phân biệt được trước sau hướng bọn họ cổ họng bắn tới. Đừng mơ tưởng một tiếng quát lên, kìn cả củ phút chốc hướng bên này vọt tới, hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh, dưới chân trả cờ ra bạo phát, hồ nước phanh một tiếng nổ lên, sinh ra khí lưu cường đại đẩy hắn hướng phía trước đi. Nhưng mà ngay tại đến gần lúc, vang một tiếng dưới nước phát sinh mãnh liệt nổ tung, ngay sau đó, liền là liên tục không ngừng bạo phá. Thủy lãng tuôn ra, xông thẳng tới chân trời, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lóe lên sặc sỡ quang mang. Kỉn cả củ chỉ có thể sử dụng phòng ngự nhận thuật ngăn cản, bị buộc dừng lại, dưới nước là khởi bạo phù vừa ngắn như vậy thời gian, hắn là thế nào bố trí bên kia, sẻn rủ tô bị giả mạ phi tiêu đã đến bốn tên tinh anh thượng nhận trước mặt. Bọn họ có thể đi theo dỉn cả củ kỉn cả củ nam trinh bắc chiến, tự nhiên không phải là cái gì cũng sai dung tay. Một tên trong đó tinh anh thượng nhẫn một tiếng quát nhẹ, huyết dịch toàn thân sôi sùng sục, tự lỗ chân lông phun vải ra, trong đó còn mang theo nhỏ bé lôi đỉnh, tạo thành đỏ như máu lôi đỉnh màn tre, đưa hắn cùng hai cái cách gần đồng bạn bảo vệ. Phi tiêu bắn vào huyết sắc màn tre thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang bị bắn ra, thừa dịp cái này sát na, hai vị kia tinh anh thượng nhẫn đồng thời tránh thoát thủy lưu tiên trói buộc, một người bắt một vị đồng bạn lui về phía sau triệt hồi. Tên kia bạo phát huyết dịch toàn thân tinh anh thượng nhẫn vô cùng suy yếu, ở đồng bạn dưới sự giúp đỡ tránh thoát thủy lưu tiên trói buộc, mà một vị khác cũng đã bị phi tiêu xuyên qua cổ họng, mới khí tuyệt. Hôn đản ôm thi thể đồng bạn, một người trong đó cắn răng nói, bọn họ thân là cùng một cái bộ đội, đồng thời xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, cảm tình đã sớm áp đảo phổ thông huynh đệ, từng cái đồng bạn tử vong, đều là hướng bọn họ ngực thọt nhất đao. Mau tránh ra, vung hắn ra thi thể. Các ngươi muốn chết sao? Đột nhiên, kỉn cả cụ điên cuồng tiếng gào chuyển tới, ngoài ra ba vị tinh anh thượng nhận sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ sắc mặt đột biến. Chỉ thấy này cái thi thể đồng bạn phía sau sáng lên bạch quang. Cấm thuật, hỗ thừa khởi bạo phù xa xa sẻn rủ tô bị ra mà mặt vô biểu tình một tay dựng lên, ầm ầm tiếng nổ vang lên, hơn nữa liên miên không dứt, không chút nào dừng lại xu thế thủy lãng kèm theo khói súng dâng lên. Cho dù vô pháp thấy chỗ kia hỗn loạn tình huống cụ thể, cũng biết ba người khác đã giữ nhiều lành ít. Lao tử không để yên cho ngươi nổi giận một tiếng, kỉn cả củ mang theo cuồng bạo trả cờ dạ đánh tới, trong tay thất tinh kiếm ngay đầu chém xuống. Senjuto bị dạ mạ ánh mắt hơi đổi, trong tay xuất hiện một quả phi tiêu, sát na cùng hắn kịch chiến ở một nơi, hai người ở trên mặt nước hóa thành hai cái bóng đen quanh quẩn, sắt thép va chạm âm thanh bên tai không dứt, mặt nước càng lại như bị gặp như cơn lốc hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Một lát sau, Dìn cả cụ cũng tay cầm quạt ba tiêu gia nhập chiến đoàn, hai người dùng thể thuật giao chiến cách quá gần, hắn vô pháp dùng quạt ba tiêu phát huy viễn chỉnh công kích ưu thế, liền dứt khoát vọt thẳng vào chiến đoàn. Còn thừa lại 14 người tinh anh thượng nhẫn, cũng là bao hàm tức giận phân tán ra, có vài người trực tiếp rút đao xông lên, có vài người là ở vòng ngoài sử dụng phụ trợ loại nhận thuật quấy rầy, trong lúc nhất thời sẻn rủ tổ bị giả mà áp lực đại tăng. Thủy độn, thủy kính thuật ở đối phương liên tục không ngừng dưới sự công kích, sẻn rủ tổ bị giả mạ từ bắt đầu trận có đánh trả, đến bây giờ hoàn toàn né tránh. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, tựa như tia chớp ngang dọc tới lui, ở thơ y chỉ hệ nở quốc, hắn từng được gọi là sẻn rủ nhất tộc đệ nhất thần tốc nhận giả. Thật sự dựa vào cố nhiên có phi lôi thần chi thuật, có thể đang học sẽ phi lôi thần trước, hắn thuấn thân thuật cũng là này đệ nhất bên trong tốt nhất, đặc biệt là bây giờ ở mặt nước, lợi dụng thủy lực đo song thành thủy thuấn thân, càng có đến gần thuấn di hiệu quả. Theo kết ấn biến đổi, vây công người khác đồng thời dùng một cái, trước mặt trong nước đứng lên một cái giống nhau như lúc thủy phân thân, không chút do dự đối với bọn họ phát động tiến công. Xén dù tô bị giả mạ là nhân cơ hội này phát động thủy thuấn thân, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, loại thứ hai nhận thuật lần nữa sử dụng ra, thủy độn, thủy mạc thiên tập hoa lạp lạp, toàn bộ hồ nước cũng đang lan lộn, ngay sau đó có vô số cột nước phóng lên cao, lại hóa thành mưa to màn nước hạ xuống, toàn bộ thế giới nhất thời biến hóa mơ hồ.